Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 812 ai càng thương. 1. Sao Dương Tử Mi cũng liền cố ý giả bộ một bộ bị hắn mê huyễn dược trúng độc bộ dáng. Ánh mắt mang theo si mê bộ dáng hỏi, kia muốn bao nhiêu tiền? Tiểu cô nương, người trên tay có bao nhiêu tiền? Đương chủ cho rằng nàng trúng chiêu, cũng liền nghĩ muốn đem nàng trong túi tiền đều đào quang. Hắn ở chỗ này bày quán thật nhiều năm, mỗi ngày nhìn đủ loại màu sắc hình dạng người đến người đi. Đối có tiền cùng trang có tiền người, đều có thể nhạy bén mà liếc mắt một cái nhìn ra tới. Dương Tử Mi thoạt nhìn một thân bình thường hưu nhàn trang, nhưng kia nguyên liệu, kia cắt may hoàn toàn là bên người đính làm. Đặc biệt là nàng da thịt trắng nõn, ánh mắt thanh minh, không có đã chịu hàng vỉa hè thượng các loại đồ vật mê hoặc. Nếu không phải ở nhà giàu nhân ra sống trong nhung lụa ra tới, tuyệt đối không có khả năng có như vậy khí độ. Bởi vậy hắn cũng liền cho rằng nàng là cái có thể tể coi tiền như rác. Ân, không nhiều lắm, tạp bên trong hẳn là còn có hơn 10 vạn. Dương Tử Mi cũng cố ý vẻ mặt vô tri ấu trĩ thành thật bộ dáng trả lời, nghe nói trên người nàng có hơn 10 vạn. Đương chủ hai mắt rảo hoạt mà sáng lên, tiểu cô nương, đây chính là Dương Quý Phi nước Hoa Bình. Là tuyệt thế đồ cổ, nếu bắt được đồ cổ đấu giá hội đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời. Xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng, ta liền có hại một chút, 10 vạn bán cho ngươi. Nếu muốn, chạy nhanh xuống tay, miễn cho bỏ lỡ thôn này, liền không có cái kia cửa hàng. Ân ân ân, hảo tâm động nga. Ta lại qua tay nói, chẳng phải là quá độ. Dương Tử Mi trêu đùa, là nha, đây chính là vừa chuyển tay liền kiếm mấy chục vạn sự tình. Chuyện tốt như vậy, ta cũng chỉ bỏ được làm cô nương ngươi nhặt đi. Đương chủ thấy Dương Tử Mi giống như mau bị lừa, kia trong lòng nhạc nở hoa. Chỉ cần đem trên tay này bán sỉ giới là 10 khối đồ vật bán ra 10 vạn. Hắn tháng này không cần làm sinh ý đều không có sự. Hảo tưởng mua nga, bất quá, Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Như vậy hảo kiếm sự tình, ngươi vì cái gì làm ta kiếm? Chính ngươi bắt được phòng đấu giá đi bán đấu giá, không càng tốt sao? Đương chủ thấy Dương Tử Mi giống như còn không có ngốc đến đế, cũng liền giả bộ một bộ thở ngắn than dài sầu khổ bộ dáng. Ta cũng tưởng trực tiếp bắt được phòng đấu giá đi bán đấu giá nha, nhưng là ngươi xem chúng ta này đó chẳng qua là bày quán hạ đẳng người đấu giá hội, như vậy cao cấp trường hợp liền môn đều sẽ không làm chúng ta tiến. Chỉ có cô nương ngươi loại này thân phận cao quý nhân tài có thể đi vào, cho nên cũng chỉ có thể có hại một chút. Làm cô nương đem cái này đại lợi nhuận kiếm lời. Nguyên lai like như vậy nha. Dương Tử Mi giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khóe mắt liếc tới rồi hắn cái này đương vị thượng có vật kiện lập lòe đồ cổ oánh quang. Lại còn có hai kiện, trong đó một kiện là một tôn bề ngoài thoạt nhìn thủ công thô đồng Phật tượng, mặt khác một kiện là một bức quyển trục họa. Nàng tâm mừng thầm, sau đó giả bộ một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng đối đương chủ nói, đại thúc, ta cũng rất muốn kiếm cái này tiền, chính là ta trên người chỉ có 300 khối tiền mặt. Tạp thượng tuy rằng có điểm tiền, nhưng là hôm trước bị ta mẹ đông lại, không thể sử dụng. Dương Quý Phi nước Hoa Bình ta là mua không nổi. Nếu không như vậy, Ta tùy ý chọn hai kiện phòng phẩm trở về chơi chơi đi. Kia đương chủ vừa nghe, nguyên lai cười mặt thay cái thớt gỗ mặt, không có tức giận, nói, thật là, không có tiền liền sớm nói sao, làm hại ta lãng phí khẩu khí cùng biểu tình, thực xin lỗi nga. Đại thúc, ta nhìn xem này bức họa, Dương Tử Mi chỉ vào kia phúc thoạt nhìn thực cũ nát quyển trục họa đạo. Bức tranh này của ta cũng là cổ họa tới, không thể trước xem, chỉ có thể trước tiền trả. Một ngụm giới, 300 khối, đương chủ nói, thật là vô gian không thương, không buôn bán không gian dối. Sao sao sao sao, hết chương.